huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 606, chương 615, làm ai là một nhân vật. 4/5, Long Chiến xuyên qua huyền môn trực tiếp hướng quỷ vương phòng ngủ đi. Làm đại công tử thấy Long Chiến cùng với phía sau hắn Kha Minh lúc ngẩn người, mới chậm rằng giặc nói: thiếu tộc trưởng lại còn trở về à? Ta còn tưởng rằng mắt thấy đệ đệ ta không được, thiếu tộc trưởng liền đi trở về đâu. Đại công tử cái này nói chỗ lời nói à? Ta trở về chỉ là xử lý một ít chuyện riêng, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đại công tử liền từ hoang vu chi địa đi ra. Các người quỷ tộc hoang vu chi địa thật đúng là chơi thật khá. Có từng nghe được thanh âm bên trong rồi hả? Đại công tử cảm thấy êm tai sao? Đại công tử bản liền bởi vì chuyện này nháo cái thật mất mặt. Hiện tại Long Chiến lại ở trước mặt mọi người nhắc tới, đại công tử ngay lập tức sẽ nóng nảy. Long Chiến, tiên giới tôn xưng ngươi một câu thiếu tộc trưởng, ngươi thật đúng là coi mình là một nhân vật. Thần Khâm, nếu ta không phải nhân vật, vậy là ngươi cái gì? Ngay cả mình quỷ tộc hoang vu chi địa đều không nhận ra. Tiến vào cần phải bị người phóng xuất, vẫn là quỷ tộc đại công tử đâu. Nói ra không phải làm trò cười cho người khác. Cái này thật đúng là không phải Long Chiến khoác lác. Hắn 7 tuổi về sau liền không còn có bị nhiều loại cầm cố cho xem ra quá. Cha hắn mỗi lần quan hắn cấm đoán đều là ở lục giác nhạn tháp. Kỳ thực cũng không phải cái kia nho nhỏ phong ấn pháp thuật dùng được. Chỉ là bởi vì lục giác nhạn tháp là hắn nương sinh tiền thích nhất địa phương. Long Chiến ở nơi nào có thể hiếm thấy an tâm, càng sẽ không hủy diệt. Cho nên hắn mới biết thành thành thật thật ngây ngô, nội đan vỡ tan. Người chính là tìm lần toàn bộ tiên giới cũng tìm không được người bang thần hằng tiện trùng kia chữa trị. Quỷ vương vị trí ta là khẳng định, ngươi lại chờ đấy xem ta ngồi lên quỷ vương vị trí phía sau. Các ngươi Long tộc như thế nào tự xử? Trường môn Nagato khiến cho nghe lời này một cái hoảng sợ, vội vàng kéo đại công tử tay áo. Đại công tử ngài đây là nói cái gì đó? Đại công tử còn không biết hối cải, quay đầu trừng trường môn Nagato khiến cho liếc mắt. Làm sao? Ta nói sai sao? Nội đan vỡ tan ta còn chưa thấy qua người nào có thể còn sống sót. Hắn là chết chắc, ta thì sợ gì? Vừa dứt lời, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm trầm ổn. Ô, xem ra đại ca là chờ ta chết đã lâu à? Cư nhiên như vậy không kịp đợi. Đại công tử cùng trường môn Nagato khiến cho là liền ngây ngẩn cả người. Thanh âm này quá quen thuộc. Đây chính là thần hằng thanh âm. Hơn nữa không có chút nào thống khổ. Hoàn toàn chính là hắn tầm thường ngữ điệu. Điều này sao có thể chứ? Tại sao có thể như vậy? Đại công tử ánh mắt có chút bối rối. Liền bên người vài cái huynh đệ tỉ muội cũng đều là kinh hoàng dáng dấp, tìm kiếm khắp nơi thanh âm phát ra địa phương. Cuối cùng thần khâm đưa mắt tập trung ở giống như xem diễn Long Chiến trên người. Hắn phách tay chỉ Long Chiến nói: là ngươi, có phải là ngươi hay không làm ra thanh âm? Long Chiến hai tay mở ra, một bộ dáng vẻ vô tội. Thế nào lại là ta ư? Ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ mang theo thiếp thân thị vệ tới, không hề làm gì cả a. Còn nữa nói, ta giả vờ hù dọa ngươi, có ích lợi gì? Đúng vậy, có ích lợi gì? Đại công tử ánh mắt rời rạc, cuối cùng dừng hình ảnh ở quỷ vương cửa phòng ngủ bên trên. Hắn không dám tin tưởng, lảo đảo nghiêng ngã tiến lên, hai tay mãnh đẩy cửa ra. Mọi người cũng theo thần khâm bước tiến đi theo vào. Mà một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bản nằm ở trên giường chỉ còn một hơi thở thần hằng. Lúc này chỉ là mặt mang tái nhợt ngồi ngay ngắn ở ngai vàng. Đại tộc chữa bệnh ngồi ở một bên, mà đổi thành bên ngoài hai cái tộc chữa bệnh cũng đứng ở thần hằng bên người. ngược lại là có một chưa từng thấy mặt mũi, đang khom người bang thần hằng quấn lên bên hông vải bông. Long Chiến có nhiều thú vị nhìn cái này cô gái trẻ tuổi. Cũng bất quá cũng chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Ngược lại thật là tuổi trẻ, mặc kệ bao nhiêu người nhìn nàng, đều là một bộ bình thản ung dung bộ dạng bang thần hằng băng bó. Tự mình nói, dược cao này là ta Miêu tộc đặc chế, 3 ngày đổi một lần, có một cái 7-8 ngày cũng liền khỏi hẳn. Nàng đứng thẳng lưng lên, vẫn không có xem xông vào mọi người. Đối với thần hằng nói, quỷ ương cũng muốn chú ý nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này không nên rời khỏi quỷ tộc, ngài cần hấp thụ đầy đủ quỷ khí tới nuôi nội đan. Thần hằng trên mặt tràn đầy cảm kích, đối với y sư gật đầu, chắp tay nói, đa tạ y sư xuất thủ cứu mệnh. Từ nay về sau, y sư liền là chúng ta quỷ tộc thượng khách, cả đời hưởng chúng ta quỷ tộc thượng cống. Cái này cũng không dám, chúng ta Miêu tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế. Ngược lại là cũng không tuần hoàn những lễ nghi này. Nàng quay đầu liếc nhìn không dám tin đại công tử, cùng với phía sau hắn nhãn thần tướng cùng một đám người. Cười nói, nghĩ đến quỷ vương còn có chuyện muốn làm, ta đây liền rời đi trước. Y sư chờ, trường môn Nagato khiến cho, thần hằng hô hoán. Trường môn Nagato khiến cho lập tức từ trong đám người đứng ra. Ở, mang y sư dưới đi nghỉ ngơi. Rất chiêu đãi không cho phép chậm trễ. Là, hắn đích xác là có chuyện nhi phải xử lý. Lúc này đây xem như là mạng hắn đại. Nếu không, cũng chỉ có một hồn phi phách tán kết quả. Hơn nữa cũng là đại tộc chữa bệnh phóng xuất quỷ linh đi dẫn đạo mới có thể làm cho y sư đúng lúc tiến nhập phòng ngủ, nghĩ đến cũng đúng cần phải thật lâu mới có thể khôi phục. Đối với Đá Ươm huynh đệ này tỉ muội, thần hằng từ trước đến nay đều là khoan dung dung túng. Đơn giản là huyết mạch thân tình. Hắn cái này đại ca bởi vì không có ngồi lên quỷ vương vị trí đối với hắn nhiều hơn oán hận. Thần hằng không phải là không biết, lúc đầu cũng là muốn lấy thanh lý môn hộ, nhưng không nghĩ bị chuyện này gây. Mà thôi, hắn coi trọng huynh đệ thân tình, nhưng người khác không cần thiết. Ngoặc kép chấm, Long Chiến, cảm tạ, thần hằng đối với Long Chiến nói. Long Chiến giơ tay lên, đừng, người cảm tạ vẫn là nhận lấy đi. Người cũng vừa tốt đừng có di chuyển đại khí. Dương Bình từ trong phòng ngủ đi tới Long Chiến bên người. Đi. Chúng ta đi theo mỹ nữ y sư tán gẫu một chút. Không đúng có cái gì tăng tiến linh lực linh đan rượu dược đâu. Long Chiến mang theo Kha Minh Hòa Dương Bình ly khai. Toàn bộ phòng ngủ nhất thời cũng chỉ còn lại có quỷ tộc nhân ở. Hướng phòng nghỉ ngơi lúc đi, Dương Bình liền đem trở về chuyện sau đó đều cùng Long Chiến nói. Long Chiến cũng biết đại công tử nhất định là muốn khó khăn Dương Bình. Nhưng không nghĩ thần khâm là một không có đầu óc, lại muốn dùng điểm ấy thị vệ liền ngăn lại Dương Bình. Suy nghĩ gì? Cái này Dương Bình vẫn luôn đi theo Long Chiến bên người. Coi như là chinh chiến qua không ít địa phương, nếu như không có điểm năng lực làm sao sẽ lưu hắn đến bây giờ đâu. Vương Lý tốt, chúng ta trong tộc nhưng xuất hiện đại sự gì rồi hả? Dương Bình hỏi Long Chiến. Kha Minh nói, Dương Bình ca ngươi cũng không biết, này khanh động bên trong lại ma vật đang nói chuyện a. Ta thiếu chút nữa thì mắc lừa đâu, nhờ có thiếu tộc trưởng trở về đúng lúc, nếu không, ngươi khả năng liền nhìn không thấy ta. Nghe xong Kha Minh lời nói, Dương Bình hận thiết bất thành cương nhìn Kha Minh nói, đều nói, để cho ngươi trong ngày thường nhiều hơn tu luyện, ngươi thì không phải là nghe. Liền ma vật đều có thể đầu độc ngươi. Vậy sau này ngươi đi theo thiếu tộc trưởng bên người, làm cho tổ trưởng như thế nào yên tâm? Cũng không phải ta không phải tu luyện a, chỉ cần là thiếu tộc trưởng ở lúc tu luyện ta đều phụng bồi. Dương Bình, thiếu tộc trưởng lúc tu luyện, quanh năm suốt tháng cũng không có ai nhìn thấy qua mấy lần long chiến tu luyện. Nhưng hắn phía sau cánh cửa đóng kín dưới công phu lại có mấy người nhìn thấy. Đã nói Kha Minh không có tim không có phổi. Ngược lại là thật nói không sai tư nhân. Ta luôn cảm thấy ma tộc xảy ra chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.